Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, phức tạp thế cục. Từ khi mở cảng Storm thông hướng Northrend đường thuyền về sau, chú đóng ở cảng Storm thứ hai hải quân hạm đội dẫn đầu lên phía bắc đến Dragonblight bờ nam. Hạm đội thứ hai đến Northrend sau cũng không lập tức triển khai hành động, mà là dựa theo Andrea mệnh lệnh, đầu tiên cùng phụ cận hải tượng người tạo mối quan hệ. Hải tượng người là Northrend nguyên sinh giống loài, cực kỳ chịu rét, lấy hải ngư mà sống, bình thường sinh hoạt đang đến gần bờ biển sông băng khu vực. Dragonblight bờ nam liền có một tòa hải tượng người thôn xóm. Bản địa hải tượng người xưng nó là Moaki Bến Cảng. Hải tượng người cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng làm Dragonblight dân bản địa, thường xuyên vào biển bắt cá, bọn hắn đối phụ cận hải vực tình huống như lòng bàn tay. Nơi đó có đá ngầm, nơi đó có vô pháp thông hành băng sơn cản đường. Hải tượng người đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù Andrea đã sớm biết Venture Bay là một cái thiên nhiên nước sâu lương cảng, nhưng chính như mảnh này vịnh biển danh tự đồng dạng, thông hành thuyền không nghĩ qua là liền sẽ đụng vào chung quanh nhiều băng sơn cùng đá ngầm. Nael trọn vẹn dùng nhiều năm thời gian mới chậm rãi dùng thiện ý đối đãi thu hoạch hải tượng người tán thành. Bọn hắn đem Moaki thông hướng Howling Fjord hải tượng người thôn xóm ở giữa kỹ càng hải vực tình huống nói rõ sự thật, có hải tượng người cung cấp trọng yếu tình báo, hạm đội thứ hai đã có nắm chắc lái vào có thiên nhiên phòng ngự Venture Bay. Thu được Andrea mệnh lệnh về sau, hạm đội thứ hai tư lệnh hạm đội Kunsaway lập tức xuất lĩnh hạm đội đông tiến. Nhưng Summermoon tướng quân xuất lĩnh lính gác bộ đội tại hạm đội đuổi tới trước đó lại đầu tiên gặp phải phiền toái. Venture Bay phía đông Vericun thôn xóm Vondrun phát hiện bọn này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Tính công kích cực mạnh, Vericun rất nhanh liền tổ chức binh lực hướng chưa kiến thiết hoàn thành Venture Bay phát động công kích. Thôn Vondrun vừa vặn ở vào Howling Fjord cùng Grizzly Hill chỗ giao giới. Khoảng cách Raptor Vericun thị tộc ngủ say nơi Zizilabran không xa. Nhiều năm trước tới nay, Vondrun từ đầu đến cuối làm Vericun tiến quân Grizzly Hill tiền tuyến chạm gác mà tồn tại. Verbagok cùng Vericun tại Vondrun phụ cận phát sinh qua vô số lần chiến đấu. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Summermoon tướng quân xuất lính quân yểm trợ chỉ có hơn 1 vạn người, lấy lính gác bộ đội làm chủ. Vondrun làm Howling Fjord thông hướng Grizzly Hill tiền tuyến chạm gác. Ở lại đây Vericun vượt qua 200.000. Vericut tác phong nguyên thủy mà dã man, sức chiến đấu tương đương không tầm thường, lại dân phong biêu hãn. Cái này 200.000 cư dân bên trong có chí ít 50.000 có thể lên chiến trường binh sĩ. Đối mặt Summermoon đội trưởng chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, Venture Bay vừa mới bắt đầu thành lập, các hạng công sự phòng ngự cũng còn 10 phần đơn sơ. Hạm đội thứ hai từ xa xôi Dragonblight Tây Nam Bộ chạy đến cũng còn cần thời gian. Summermoon tướng quân nhất định phải bằng vào dưới tay mình cái này hơn 1 vạn người ngăn trở Vericun tập kích. Quan hệ này đến Nael có thể hay không tại thông hướng Howling Fjord khu vực cần phải đi qua bên trên trầm ổn gót chân. Cùng lúc đó, Dredger Tharren kíp tiền tuyến đàm phán trên bàn rốt cục chật vật đạt thành hiệp nghị, đi qua Celeste nhiều phiên chợt thuyết phục, Drakkari Châu rốt cục tin tưởng phơ bâu mục tiêu là bọn hắn cung phụng loa thần linh. Phát hiện này để gan Drakkari cao tầng lập tức vỡ tổ. Từ Châu có văn minh sinh ra bắt đầu, bọn hắn liền cùng loa thần linh kết xuống quan hệ chặt chẽ. Loa cần Châu cung phụng tài nguyên cùng tín ngưỡng, Châu cũng cần loa giao phó bọn hắn nhiều loại năng lực đặc thù đến chinh phục man hoang thế giới cùng địch nhân. Song phương đã sớm kết thành kiên định đồng minh, Draktari đế quốc cung phụng loa tổng cộng có 7 vị, phân biệt là phong xà Tharanaza cùng Ketslan, rắn độc Seratus, báo tuyết Hakwa, voi mammut Marmotot, cự hùng Ranok cùng tê giác Akali. Cái này 7 tên loa thần linh bên trong, Seratus, Ketslan, Hakwa, Marmotot cùng Ranok tế đàn tản mát tại Junadrak các nơi. Còn lại 2 tên loa được cung phụng tại thủ đô Gandrak bên trong. Bị Phoebus xem như mục tiêu báo tuyết Hakwa ở tại Junadrak tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỗ giao. Giới, tế đàn phụ cận có số lượng không ít tín đồ thủ vệ. Nhưng mà lại nhiều tín đồ cũng khó có thể ngăn trở Phoebus đại quân xâm nhập. Tại không thể nào biết được mục đích thực sự của đối phương trước đó. Thiếu khuyết tính nhắm vào bố trí Drakkari Châu thật là có khả năng bị đối phương một kích đánh. Lén đắc thủ, từ Sele trong miệng đạt được mang tính then chốt tin tức về sau. Drakkari Châu đàm phán đại sứ thu được đến từ Gandrak chỉ thị. Đồng ý tạm thời cùng Nael kết minh đối kháng Phoebus. Bất quá bọn hắn yêu cầu Nael trả lại bị chiếm lĩnh Junadrak ngoại thành khu cùng Drechertharan. Kíp, yêu cầu này đương nhiên lọt vào Celeste từ chối thẳng thắn. Những thứ này lãnh thổ đều là chúng ta thông qua máu và lửa chém giết lấy được. Không tồn tại cái gì trả lại, muốn liền tự mình động thủ đoạt lại đi. Bất quá, các ngươi hay là trước quản tốt bản thân hậu viện đi. Drakkari Châu mặc dù đối Celeste cường, nạnh thái độ 10 phần tức giận, nhưng Nael bây giờ nắm đấm lớn, đứng trước 2 tuyến tác chiến bọn hắn xác thực không có trở mặt lực lượng. Chỉ có thể tạm thời nén giận, Gandrak bên trong Drakkari tù trưởng Dalora nghe xong sứ giả hồi báo. Sắc mặt âm trầm nói, đáp ứng trước bọn hắn. Giải quyết Phoebus nguy cơ về sau lại đến cùng Nael chậm rãi tính sổ sách. Mỗi người đều có mục đích riêng lâm thời kết minh đạt thành. Tạm thời tiêu trừ nỗi lo về sau Drakkari Châu động viên toàn bộ binh lực tập trung đến Hakwa tế. Đàn phụ cận, tại vững chắc phòng ngự đồng thời. Tùy tiện làm tốt phản công chuẩn bị. Drakkari Châu đại quy mô điều động hết sức rõ ràng. Phoebus tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn phòng ngự trọng tâm biến hóa. Bây giờ thống lĩnh Phoebus tất cả thị tộc đại tù trưởng tên là Grizzle. Đúng là hắn bốn phía du thuyết phục tất cả lớn thị tộc đồng ý dùng hiến tế loa phương thức phục sinh Erson. Châu có kế hoạch tinh chuẩn điều động để đám Phoebus rất gấp gáp. Đồng thời trong lòng cũng 10 phần phiền muộn. Grizzle đại tù trưởng đối với cái này 10 phần không hiểu, bọn hắn làm sao lại đột nhiên đoán được mục tiêu của chúng ta, trước đó không phải một điểm phòng bị đều không có sao? Một tên có màu đỏ da lông Phoebus hỏi, đại tù trưởng, đã Châu có phòng bị, chúng ta muốn hay không cân nhắc thay cái mục tiêu? Grizzle đại tù trưởng cân nhắc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, đổi không được. Tới gần Grizzly Hill phù hợp mục tiêu chỉ có Hakwa cùng Ketslan. Đã Drakkari đã tăng cường đối Hakwa phòng ngự, Ketslan hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cái khác loa cách chúng ta quá xa xôi. Theo thời gian chuyển rời, tất cả thị tộc bên trong phản đối thanh âm càng ngày càng mạnh. Vì mau chóng đạt thành phục sinh Erson vĩ đại sứ mệnh, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cường công. Cường công, Andrea có chút ngoài ý muốn nhìn xem Priestram vừa mới đưa tới tình báo, như thế vừa sao? Xem ra Phoebus nội bộ đối hiến tế phục sinh cách làm cũng không phải một lòng tán thành a. Căn cứ, Malfurion tiếp tục cung cấp tình báo. Ersop tại Emerald Dream bên trong tăng lớn đối chung với bản thân Phoebus thị tộc thuyết phục cùng. Hô hào cường độ. Thậm chí dùng một chút uy hiếp lời nói. Mặc dù không ít Phoebus y nguyên đầu óc toàn cơ bắp cho rằng bọn họ làm là như vậy vì hai vị bán thần tốt, nhưng miễn không được sẽ có người nghĩ lại bản thân không nhìn Ersop cùng Erson ý kiến, hảo ý là có hay không chính xác. Phơ Bâu nóng lòng dùng thắng lợi tới dọa phục nội bộ mâu thuẫn. Châu cũng tức giận tại Phơ Bâu lại dám đem mưu ma trước quỷ đánh tới bản thân cung phụng loa trên. Thân, mới vừa từ tiền tuyến trở về Celeste cảm thán nói, đại chiến đã gần ngay trước mắt. Không biết ai có thể chiếm cứ tiên cơ. Ha ha tương đương, Andrea cười tủm tỉm nói, đương nhiên là chúng ta Nael. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,